Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 71. Phù hô ha, hốp pha lúc ra cửa, Miranda chính cùng mình thu rất căng màu đen cột eo phân cao thấp. Cái kia cột trên eo diện đầu sợi lít nhà lít nhít. Lót trong cá voi xương nàng tuy rằng ngoài miệng nói go shop là đáng ghét lão cổ bản. Có thể đến buổi tối, nàng vẫn là bé ngoan đổi một bộ giả phục màu đen. Màu trắng bra, tóc ngắn màu nâu lên mang đỉnh đầu hán ninh mũ. Đây, như cái 19 thế kỷ tiểu vu bà nếu như lần thứ nhất nhìn thấy Miranda. Hoffa cũng sẽ cảm thấy này trang phục cũng không sai. Rất có ma pháp gia tộc thiếu nữ đặc sắc có thể tự vấn lòng. Hắn vẫn cảm thấy trước bằng khắc tomboy tạo hình càng thích hợp nàng, không ghi sao? Hoffa cau mày hỏi, có thể không ghi. Ngươi mặc thử một chút. Miranda không cao hứng hỏi, chú ý ta giúp ngươi thay đổi chất liệu sao? Sẽ lỏng một điểm, a. Hoffa đem Miranda kéo đến bên người, đè lại phía sau lưng nàng. Cái kia thu rất căng cây đay bên trong cột eo ở biến hình thuật ảnh hưởng. Đã biến thành mềm mại tơ lụa. Cột chỗ hông cá voi xương cũng đã biến thành hầu như không hề trọng lượng bọt biển, còn có thể có. Này tác dụng, Miranda uốn éo eo, vui dạo dực nhìn hắn, ban ngày vừa đến ngươi liền chuẩn bị đánh về nguyên hình đi, kỳ thực ta. Năm nhất thời điểm vẫn là sẽ xuyên. Có thể hiện tại xuyên cái này liền bước đi đều sẽ không, nàng cau mày oán giận nói, khi đó ngươi. Khá là sẽ trang, Hoffa từ tốn nói hai người đi xuống lầu dưới. Dưới lầu phòng khách phòng ăn ở ma pháp ảnh hưởng dòng giã mở rộng không chỉ 10 lần. Hoffa cũng không cảm thấy kinh ngạc liền một chiếc quân hạm đều có thể bị nhét vào trong bình. Đem phòng khách lớn lên đối với go shop trình độ như thế này phù thủy tới nói căn bản không gọi sự. Tình bên trong phòng khách ngồi có tới mười mấy người, mấy cái ông lão, còn có chừng 10 cái người trẻ tuổi, nữ có nam có các lão đầu ngồi ở trên ghế salon. Mà người trẻ tuổi thì lại quy củ đứng ở sofa mặt sau, đáng ghét. Hắn lại đem đám người kia đi tìm đến rồi. Miranda vừa nhìn trong phòng khách mọi người, lập tức nhíu mày, thấp giọng nói rằng, là hội đồng người, Hoffa theo Miranda ánh mắt nhìn lại. Có chút ngạc nhiên thiêu đốt lò sưởi trong phòng khách, cái kia mấy cái ngồi ở trên ghế salon chuyện trò vui vẻ, ông lão mặt hắn rất quen thuộc. Cái kia chính là ở Burnmouth quỷ hút máu diệt đêm đó. Mang đội đến lục soát thành thị cái kia mấy cái tên đầu lĩnh hắn còn nhớ lúc đó bọn họ trên người. Mặc cũ nát áo bào trắng, sau lưng có thập tự giao nhau xiềng xích. Một bộ rất châu bò dáng dấp có điều hiện ở tại bọn hắn không có mặc loại kia hiếu kỳ tu. Đạo bào, trang phục cùng phổ thông mago không khác nhau gì cả mang viên mũ giả. Ăn mặc tây phục, Hoffa, Miranda. Lại đây, nhìn thấy hai người từ trên thang lầu hạ xuống. Ngồi ở trên ghế salon Adalbert Gossock hướng hắn nhóm vẫy vẫy tay liền. Trong phòng khách, tầm mắt mọi người đều quay lại Hoffa kéo có chút không tình nguyện Miranda. Đầy mặt mỉm cười đứng ở Adalbert trước mặt chỉ thấy lão viện trưởng đứng lên. Nghiêm nghị nói rằng, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn chỉ vào ngồi ở chính giữa. Mang mái vòm mũ dạ cao cái ông lão nói rằng, vị này chính là Tara Israel tiên sinh, hội đồng thủ tịch chấp hành quan, đồng thời cũng là chúng ta Perseus xã đoàn, CLB, thành viên. Hoffa mau tới trước một bước, đưa tay ra hắn nhìn thấy ở ông lão kia trước ngực. Có một cái tinh xảo V kép, đó là hội đồng tiêu chí hắn biết, Âu Rô lòng đất có rất nhiều tương tự xã đoàn. CLB, như tương lai hội Phượng Hoàng, hay là Harry Potter sáng tạo Dumbledore quân, không chỉ là Anh Quốc, cũng không chỉ là phù thủy Mago trong lúc đó cũng có rất nhiều. Bọn họ đại thể là đồng nhất trường đại học tốt nghiệp, lẫn nhau trong lúc đó lại có một loại nào đó ràng buộc. tiến vào xã hội sau khi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau lâu dần. Liền hình thành một cái lại một cái lợi ích thể cộng đồng, chúng ta lại gặp mặt. Bác tiên sinh, ông lão ngồi ở trên ghế salon, rất hiền hòa cầm hốp pha tay, các ngươi từng gặp mặt. Adalbert hơi chút kinh ngạc, không sai. Lúc đó ở Burnmouth, hắn cùng Tryon gia tộc Tom Riddle đồng thời cùng ta giao tiếp nhiệm vụ. Ta nhớ tới rất rõ ràng, đều là thanh niên tuấn kiệt. À, vâng, ta cũng đối với ngài khắc sâu ấn tượng. Hốp pha lập tức khen tặng trở lại. Mặt mày hớn hở, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Lần trước đi khá là vội vàng, không có cùng ngài chào hỏi. Kính xin cố gắng tha thứ. Thì ra là như vậy, Adalbert hiểu rõ tên kia gọi Tara Israel ông lão. Thỏa mãn buông tay ra, đưa về phía một bên Miranda. Dung mạo ngươi thật là như mẹ ngươi, ngoại trừ con mắt của ngươi rất giống Niemann. Hốp pha trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Anh quốc lão khen người sẽ câu này sao, hiển nhiên Miranda cũng có chút lúng túng. Nàng nắm chặt rồi ông lão tay, đông cứng cười cợt, cảm ơn. Nắm xong tay sau, Tara tựa ở trên ghế salon, đem quyền lên tiếng trao trả cho Adalbert Gosok. Adalbert không có chút nào không hàm hồ. Hắn ôm lấy hốp pha cùng Miranda vai, lần lượt từng cái đem mấy cái ngồi ở trên ghế salon ông lão toàn bộ cho bọn họ. Giới thiệu một lần hốp pha cũng không hàm hồ. Chỉ cần là Adalbert giới thiệu qua người, hắn đều cái này tiếp theo cái kia nắm qua đi. Tư thái khách khí cực kỳ, trong miệng nịnh nọt cũng là không ngừng. Thấy ai cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng là Miranda. Ở cùng những năm này bước ông lão nắm tay thời điểm, bả vai nàng banh rất căng, lời cũng rất ít. Adalbert giới thiệu một cái, nàng liền chỉ nói một cái ngươi tốt, chờ đem hốp pha cùng Miranda giới thiệu cho đám kia ông lão nhận. Thức sau khi, Adalbert liền ngồi trở lại cái ghế, cùng mấy cái ông lão tán gẫu mở ra. Đề tài đại thể là đương thời một ít đứng đầu đề tài, còn có liên quan với người trẻ tuổi bồi dưỡng. Không tính là trầm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thú vị. Bọn họ tán gẫu thời điểm, hốp pha thức thời lôi kéo Miranda đứng ở Adalbert phía sau đến đây. Hắn đại khái nghĩ rõ ràng Miranda lúc trước vì sao lại biết vị trí của chính mình. Khẳng định là Adalbert nói cho nàng, không thể không nói gừng càng già càng cay. Nói vậy nếu như là ngoại trừ Miranda ở ngoài bất cứ người nào tìm đến mình, chỉ sợ hắn hiện tại người đã ở nước ngoài, Miranda nhận ra được hốp pha tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt quay đầu đi chỗ khác, cắn môi không muốn nhìn hắn. Bác hàn huyên có chừng 10 phút không quá nhiều dinh dưỡng câu. Khách sáo sau khi, Adalbert đột nhiên quay đầu lại hô hắn một tiếng, ta ở. Hốp pha nói rằng, ta sau đó đi tới cùng. Những này bạn cũ còn có ít lời nói. Đêm nay tiệc rượu, ngươi cùng Miranda chủ trì một hồi. Làm sao? Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Miranda liền lập tức không kềm được, trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt. Hốp pha nhưng lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Sau đó, Adalbert liền cái kia mấy cái ông lão đứng lên, chuẩn bị hướng về trên lầu đi. Những lão đầu kia phía sau người trẻ tuổi dồn dập lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt chờ hết thảy mọi người sau khi đứng dậy. Hốp pha kéo Adalbert ống tay. Giáo sư, ta có thể trước tiên nói cho ngươi vài câu sao? Hắn thấp giọng hỏi. Adalbert hiểu ý. Hắn đối với xung quanh mấy cái ông lão nói rằng, các ngươi trước tiên đi trên lầu thư phòng chờ ta. Sau đó hắn lại dặn dò xung quanh người trẻ tuổi. Đêm nay tùy ý một điểm, coi như là nhà mình. Không muốn quá câu thúc, chờ đoàn người đều tư tán mở. Hắn mới nhìn hốp pha, nói đi, giáo sư, ta ngày mai sẽ phải đi rồi. Hốp pha dùng lễ phép nhưng không mất kiên quyết ngữ khí nói rằng, ta nghĩ, Miranda nên nói với ngươi, đi nơi nào? Adalbert giáo sư cũng không hề tức giận, Soviet, đi tìm ngươi cái kia luyện kim thuật sĩ bằng hữu sao, là đi kiếm tiền, tiếp tục ngươi những kia lòng đất chuyện làm ăn. Gần như khụ, Adalbert Gosok ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, bác, thứ ta nói thẳng, phù thủy xã hội không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Coi như ngươi có thể kiếm được nhiều hơn nữa Galleon, nhưng rất nhiều thứ là dùng tiền mua không đến. Ngươi cần giao thiệp, cần quan hệ, cũng cần tư lịch, ta rõ ràng, Hoppa cười nói. Ngực bắt đầu khó chịu, những người trẻ tuổi này đều là Perseus xã đoàn CLB, thành viên, bọn họ sinh động với hội đồng, phụ trách thẩm phán còn có bắt lấy công tác thao tác tính rất mạnh. Nếu như ngươi có thể cùng bọn họ giao hảo, sau đó chạy ở bên ngoài, ta cũng có thể yên tâm một điểm, nói. Thầy giáo già cúi đầu, âm thanh ép tới rất thấp. Ngươi đến có lớp của mình con, đến có người giúp ngươi làm việc, đừng luôn đi bên ngoài chạy loạn, không ý nghĩa, ta không yêu bị người quản. Giáo sư ta cũng không muốn quản người khác, Hoppa bất đắc dĩ nói, ngươi đã sắp muốn tốt nghiệp. Nếu như ngươi còn ở Hogwarts, phù thủy tốt nghiệp sau khi còn có thể làm cái gì đấy? Đơn giản cũng là cùng Muggle như thế, cưới vợ sinh con, vì gia tộc của chính mình lâu dài cùng vinh quang phấn đấu. Gosok lời nói ý vị sâu xa thở dài. Ngươi là ta học sinh ưu tú nhất, cũng là Ravenswap trong lịch sử hiếm thấy nhân tài nói thật. Lấy ngươi hiện tại năng lực, làm thần sáng, Aura, ta đều cảm thấy có chút lãng phí, ngoại trừ hội đồng. Không có chỗ có thể để cho năng lực của ngươi được to lớn nhất triển khai, Hoppa không lên tiếng. Hắn cảm thấy đến Adalbert nói cũng có đạo lý, thật sự phi thường có đạo lý. Nhưng ngực hắn nhưng càng ngày càng trầm trọng, thấy hắn không nói lời nào. Adalbert lại thay đổi lời giải thích. Ta cũng biết ngươi muốn phản kháng Grindelwald. Một năm này ngươi ở lòng đất từng làm không ít chuyện. Chúng ta đều biết, có thể nói đi nói lại. Ai không muốn làm rơi hắn đây? Hắn đầu độc con trai của ta, bức tử Miranda cha mẹ. Nếu ta nói, ta so với ngươi còn muốn giết hắn, nhưng có một số việc dựa vào một người là xong không được. Adalbert vừa nhắc tới Grindelwald, Hoppa lập tức liền tỉnh táo không ít. Hắn thở phào một hơi. Giáo sư ngài nói phi thường có đạo lý, nhưng chuyện như vậy dù sao không phải việc nhỏ. Coi như ta muốn gia nhập ngài xã đoàn CLB, ta cũng phải cùng bằng hữu của ta thương lượng một chút. Tốt xấu viết phong thư cho hắn nói rõ một phen. Ngài nói đúng sao? Ừ, Adalbert trên mặt vẻ mặt nhu hòa một chút. Ngươi có thể nghe lời, đây là vô cùng tốt. Ta vẫn lo lắng ngươi cùng Albus làm lộn tung lên sau khi. Đối với Anh quốc phù thủy xã hội ôm ấp rất sâu thành kiến. Ta không có cùng Dumbledore giáo sư làm lộn tung lên. Ta rất tôn kính hắn, lại như ta rất tôn kính ngài như thế. Hoppa ôn hòa nói rằng, như vậy tốt nhất, Adalbert. Sau khi thương lượng đem kết quả cho ta là được, hiện tại hay là đi cùng người trẻ tuổi nhiều tâm sự đi. Hắn vỗ vỗ Hoppa vai, biến mất ở cầu thang chỗ rẽ đem to lớn phòng khách để cho Hoppa cùng một đám hắn chưa từng gặp mặt. Người trẻ tuổi hắn đứng tại chỗ trầm tư chốc lát, chờ đến Miranda lôi một hồi hắn, hắn mới xoay người lại, chỉ thấy Miranda khá là xấu hổ nhìn hắn. Ta rất xin lỗi, nàng nhẹ giọng nói một chút. Ta là thật sự muốn cùng ngươi qua một cái đơn giản lễ Giáng sinh. Ta không nghĩ tới Adalbert sẽ, không sao. Hoppa mặt giãn ra nở nụ cười. Nhiều người rất tốt à. Ngươi xem nhiều náo nhiệt. Hắn đẩy Miranda vai, cười hì hì đem nàng đẩy tới bàn ăn. Nhưng mà bữa tối lúc, Miranda lại có vẻ rầu rĩ không vui. Cũng chẳng có bao nhiêu tiểu nhiệt tình của chủ nhân. Nàng cùng những kia đến thăm tân khách căn bản liền không quen, mà Adalbert lại đi trên lầu cùng cái kia mấy cái ông lão mật đàm, cho nên nàng vẫn duy trì một tấm người sống chớ quấy dày sắc mặt. Đúng là Hoppa từ khi vào bàn một khắc bắt đầu miệng sẽ không có dừng qua. Hắn nhiệt tình như lửa hỏi thăm bên người những người trẻ tuổi kia gia tộc, học viện, yêu thích mấy vòng cầu vồng dám hạ xuống. Mười mấy người trẻ tuổi thả lòng không ít chờ hơi hơi quen thuộc một điểm sau khi. Hốp pha lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt thổi bay châu bò từ người khổng lồ thổi. Tới hỏa long, từ nước Đức thổi tới Nhật Bản, từ qua thổi tới tương lai, từ ma khoa học kỹ thuật thổi tới phù thủy triết học vừa bắt đầu. Những kia tuổi trẻ đối với hắn còn tương đương khắc chế cùng câu nệ. Cũng duy trì tương đương khoảng cách nhưng rất nhanh. Ở mấy chén nước trái cây vào bụng sau khi, bọn họ liền bị hốp pha thổi năm mê ba đạo. Cộng thêm hắn đỉnh đầu một tấm có thể mua lại hơn một nửa cái Na Uy lệnh truy nã. Vì lẽ đó mặc kệ hắn nói cái gì, những kia thanh niên đều tin là thật. Đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ cơm nước xong, có nữ sinh đề nghị đi khiêu vũ. Hốp pha cũng cười ha hà đồng ý, bọn họ rất hiện đại mở ra Miranda nhà máy thu thanh còn có micro. Ở trong phòng khách trái xoay phải xoay đong đưa lên vừa bắt đầu. Hốp pha động tác chúc chắc cực kỳ nhiều lần dẫm đến bạn nhảy chân. Nhưng không chịu nổi hắn buổi tối tinh lực dồi dào, đầu nhạy bén. Mấy phút sau hắn liền đem ở đây tất cả mọi người khiêu vũ tư toàn học toàn bộ. Bất kể là van, điệu nhảy Clarkit, vẫn là múa Latin các loại đến 9 giờ tối thời điểm. Hắn đã ở trong đám người vòng tới vòng lui, và vài cái nam nữ đồng thời nhảy vừa vặn tiếng cười cười nói truyền ra thật xa. Liền ngay cả vẫn bận thủ công nghiệp tiểu tinh linh Petty đều bị hốp pha kéo ra ngoài. Ở đám người bên trong chuyển nổi lên vòng vòng vui sướng, bầu không khí vẫn kéo dài. Những kia đến thăm Perseus xã đoàn, CLB, người trẻ tuổi khiêu vũ nhảy mặt đỏ tới mang tai. Có người nóng thậm chí mở ra quần áo, thở hồng hộc, tiếng cười hầu như liền không ngừng lại qua, nhưng chỉ có một người rất không vui, Miranda ngồi ở phía ngoài đoàn người. Nhìn đám người bên trong thiếu niên tóc xám kia, trong lòng càng xem càng cảm giác khó chịu, tên kia ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kể là ai mời hắn đến khiêu vũ, hắn đều cười đồng ý, phảng phất hắn mới là gian phòng này chủ nhân như thế. Rốt cục, buổi tối 10 điểm làm hốp pha ở đoàn người trước mặt nhảy xong một nhánh trước đây chưa từng thấy. Máy móc múa sau khi, trong phòng khách tiếng vỗ tay cùng huýt sáo vang lên không ngừng. Miranda rốt cục có chút không chịu được, nàng thừa dịp hò hét loạn lên tiếng vỗ tay. Đem hốp pha từ đám người bên trong kéo ra ngoài, kéo đến lầu 2. Nàng phòng của mình tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục